Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 241, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng 10 hào, nước Đức chỉ huy đại tái chính thức bắt đầu. Ở nước Đức quốc gia đại rạp hát tổ chức. Hướng này tổ chức địa điểm là có thể biết nước Đức chỉ huy đại tái có bao nhiêu chịu coi trọng. Phải biết rằng không phải cái gì thi đấu đều có thể ở nước Đức quốc gia đại rạp hát tổ chức. Thi đấu ở buổi sáng 10 giờ bắt đầu. Hiện tại ly thi đấu còn có hơn 3 giờ. Lâm Hoài Ngọc đang ở trong nhà dùng bữa sáng. A thêm Phong Norwich tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh bọn họ sáng sớm liền tới cọ bữa sáng ăn. Đối với Lâm Hoài Ngọc tham gia nước Đức chỉ huy đại tái một chuyện. A thêm Phong Norwich tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh bọn họ phi thường quan tâm cũng khẩn trương. Cho nên bọn họ chuẩn bị toàn bộ hành trình bồi Lâm Hoài Ngọc cùng nhau tham gia thi đấu. Lâm Hoài Ngọc chính mình bản nhân nhưng thật ra đối thi đấu không có như vậy khẩn trương bất an. Hắn hiện tại tâm tình phi thường bình tĩnh. Lúc này, bọn họ đã ăn xong bữa sáng, đang ở uống cà phê. Hy vọng Lâm tiên sinh có thể trừu đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc. Á Đức Kiệt Tư buông trong tay cà phê nói. Nếu Lâm tiên sinh trừu đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc, như vậy lần này thi đấu rất có khả năng sẽ đoạt giải. A thêm Phong Norwich tiên sinh tán thành gật gật đầu. Hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ Lâm tiên sinh trừu đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc. Ở nước Đức chỉ huy đại tái chung, trên cơ bản trừu đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc người đều có thể đạt được hảo thứ tự. Nếu trình độ không tồi, như vậy trừ đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc là có thể đoạt giải. Ngược lại, nếu trừ đến rất kém cỏi ban nhạc, như vậy đừng nói đoạt giải, chính là đạt được tốt thứ tự đều rất khó. Nói không chừng trận đầu thi đấu đã bị đào thải. Lâm Hoài Ngọc chậm gì gì mà uống cà phê. Uống lên mấy khẩu cà phê sau mới nói. Ta cũng hy vọng có thể trừ chung Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc. Hắn phía trước cùng Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc luyện tập qua. Nếu trừ đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc, hắn đoạt giải khả năng tính đích xác lớn hơn một chút. Bất quá, nếu trừ không trúng cũng không có gì. Hắn tham gia lần này chỉ huy đại tái, cũng không phải hướng về phía đoạt giải đi, mà là vì học tập. Tích góp kinh nghiệm, Lý Phượng Niệm giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ Lâm Hoài Ngọc cái ót. Tức giận mà nói, cái gì trừ không trúng, người nhất định có thể trừ chung. Duy Lai phu nhân nói đúng, cô bà, có thể hay không trừ chung cũng không phải ta định đoạt. Lý Phượng Niệm vừa định đang nói cái gì, trong nhà điện thoại vang lên, là Lý Trâm bọn họ đánh tới điện thoại, quốc nội vừa vặn là buổi chiều. Lý Trâm vẫn luôn đang đợi Lâm Hoài Ngọc bọn họ bên này nổi lên mới gọi điện thoại lại đây. Lý Trâm bọn họ ở trong điện thoại cấp Lâm Hoài Ngọc cố lên cổ vũ. Chúc phúc hắn có thể ở chỉ huy đại tái thượng lấy được một cái hảo thứ tự. Cùng Lý Trâm bọn họ nói xong điện thoại sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền chuẩn bị xuất phát đi trước nước Đức quốc gia đại rạp hát. Sáng sớm liền có không ít truyền thông đi vào nước Đức quốc gia đại rạp hát cửa. Trừ bỏ nước Đức truyền thông, còn có khác quốc gia truyền thông, ngay cả xa xôi Nga cũng phái tới không ít truyền thông. Không chỉ có như thế, châu Á cũng có không ít quốc gia phái tới truyền thông tới phỏng vấn. Đảo quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia chờ quốc gia cũng phái tới truyền thông. Đương nhiên, Hoa Hạ cũng phái tới truyền thông. Lâm Hoài Ngọc tham gia nước Đức chỉ huy đại tái như vậy quan trọng thi đấu. Quốc nội tự nhiên phi thường coi trọng. Mấy ngày hôm trước liền phái đài truyền hình quốc gia phóng viên đi vào Berlin. Ở thi đấu trước 2 ngày, Lâm Hoài Ngọc còn tiếp nhận rồi đài truyền hình quốc gia phóng viên phỏng vấn. Lần này thi đấu trước phỏng vấn, đài truyền hình quốc gia phóng viên còn cố ý ghi lại giống. Chuẩn bị về sau mang về quốc nội. Ở đài truyền hình quốc gia truyền phát tin. Sáng sớm, Đài truyền hình quốc gia các phóng viên cũng đi nước Đức quốc gia đại dạp hát ngồi canh. Mặt khác quốc gia truyền thông nhóm thấy bọn họ là hoa hạ truyền thông. Đối bọn họ thái độ lại có chút khách khí. Phải biết rằng bọn họ trước kia tới nước Đức thời điểm này đó phương Tây quốc gia truyền thông nhóm đối bọn họ nhưng không có nửa điểm sắc mặt tốt. Phương Tây quốc gia truyền thông sở dĩ đối hoa hạ truyền thông khách khí. Chủ yếu là xem ở Lâm Hoài Ngọc mặt mũi thượng. Không chỉ như vậy, bọn họ còn cùng hoa hạ truyền thông liêu khởi Lâm Hoài Ngọc tới. Bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc xuất thân không hiểu biết. Đối hắn gia đình cũng không hiểu biết. Cho nên liền hướng hoa hạ truyền thông hỏi thăm lên. Hoa hạ truyền thông đem bọn họ biết đến sự tình cùng phương Tây quốc gia truyền thông nói. Đương nhiên là nhặt tốt nói. Theo sau, hoa hạ truyền thông nhóm lại hướng phương Tây quốc gia truyền thông hỏi thăm Lâm Hoài Ngọc gần nhất ở nước Đức phát sinh sự tình. Phương Tây quốc gia truyền thông cũng không keo kiệt. Đem trong khoảng thời gian này Lâm Hoài Ngọc ở Berlin phát sinh sự tình cùng bọn họ nói. Chỉ huy đại tái còn không có bắt đầu. Các quốc gia truyền thông nhóm liền cho nhau giao lưu tình báo. Không khí khó được hài hòa. Không trong chốc lát, liền có tuyển thủ dự thi tới. Hoa hạ truyền thông nhóm không quen biết này đó tuyển thủ dự thi. Liền cùng phương Tây quốc gia truyền thông nhóm cùng nhau chụp ảnh. Lại một lát sau, trừ bỏ Lâm Hoài Ngọc, có khả năng nhất đoạt giải ba cái tuyển thủ xuất hiện. Bọn họ phân biệt là Flander, Đỗ Đăng, Nhiều Phổ Lạc, Flander bọn họ ba người sư thừa danh môn. Bọn họ lão sư là trước mắt sinh động ở trên thế giới nổi danh chỉ huy gia. Tuy rằng danh khí cùng thực lực so ra kém cá style tiên sinh. Nhưng là bọn họ ba người lão sư cũng là bọn họ quốc gia quốc bảo cấp chỉ huy gia. Flander là người nước Pháp, Đỗ Đăng là Áo người, Nhiều Phổ Lạc là Italy người. Bọn họ theo chân bọn họ lão sư học mấy năm chỉ huy. Đây là bọn họ lần đầu tiên tới nước ngoài tham gia chỉ huy đại tái. Kỳ thật, chính bọn họ quốc gia cũng có chỉ huy đại tái. Nhưng là bọn họ quốc gia chỉ huy đại tái không có nước Đức chỉ huy đại tái có danh tiếng, có địa vị, có ảnh hưởng. Đừng nhìn nước Pháp, Áo, Italy bọn họ ba cái quốc gia cùng nước Đức tranh đoạt châu Âu cổ điển âm nhạc bá chủ địa vị. Nhưng là ở chỉ huy phương diện này, bọn họ ba cái là so ra kém nước Đức. Bởi vì bọn họ ba cái quốc gia không có xuất hiện một cái giống Lai Đức tiên sinh giống nhau vĩ đại chỉ huy gia. Nước Đức chỉ huy đại tái ngay từ đầu cũng không phải rất có danh. Nhưng là sau lại bởi vì Lai Đức tiên sinh tham gia liền trở nên nổi danh lên. Lai Đức tiên sinh năm đó tham gia nước Đức chỉ huy đại tái thời điểm chỉ có 15 tuổi. Sau đó nhất chiến thành danh. Từ đó về sau, hắn nhân sinh phảng phất khai quải giống nhau, từ một cái nước Đức chỉ huy đại tái quán quân chậm rãi biến thành trên thế giới nổi danh chỉ huy gia. Cuối cùng biến thành trên thế giới vĩ đại nhất chỉ huy gia. Bởi vì Lai Đức tiên sinh, nước Đức chỉ huy đại tái từ một quốc gia thi đấu biến thành quốc tế thượng nổi danh chỉ huy đại tái. Cho nên những năm gần đây không ít người nước ngoài tới Berlin tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Lần này Flander bọn họ tới tham gia nước Đức chỉ huy đại tái là có dã tâm. Bọn họ muốn đem nước Đức chỉ huy đại tái quán quân lấy về đi. Sau đó hung hăng mà đánh nước Đức người mặt. Những năm gần đây, nước Đức chỉ huy đại tái quán quân đều là nước Đức người. Nước Đức chỉ huy đại tái cũng không có cố ý thiên vị bổn quốc người. Ở chỉ huy phương diện, nước Đức là phi thường lợi hại. Những năm gần đây, nước Đức bồi dưỡng không ít chỉ huy gia. Sở dĩ chỉ huy lợi hại như vậy, chủ yếu cũng là vì Lai Đức tiên sinh. Lai Đức tiên sinh nổi danh sau, liền mạnh mẽ mà bồi dưỡng nước Đức chỉ huy gia. Những năm gần đây thành quả lộ rõ. Khác không nói, ở chỉ huy mặt trên, nước Đức xa xa dẫn đầu thế giới mặt khác quốc gia. Năm nay nước Đức chỉ huy đại tái, nước Đức bổn quốc nội không có xuất hiện một cái xuất sắc tuổi trẻ chỉ huy. Bởi vì ở năm trước cùng năm kia, thậm chí càng trước, nước Đức ra không ít tài hoa hơn người tuổi trẻ chỉ huy. Năm nay cũng không thể nói không có, nhưng là năm nay nước Đức người dự thi tài hoa không bằng Flanders bọn họ ba cái. Flanders bọn họ ba cái cho rằng năm nay có thể ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng đạt được quán quân. Kết quả không nghĩ tới nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim tới. Cái này Trình Giảo Kim chính là Lâm Hoài Ngọc. Nguyên bản bọn họ tin tưởng tràn đầy. Kết quả biết được Lâm Hoài Ngọc muốn tới tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Này cho bọn hắn đoạt giải quán quân chi lộ mang đến rất lớn trở ngại. Từ biết được Lâm Hoài Ngọc tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Flanders bọn họ ba cái liền đem Lâm Hoài Ngọc phía trước chỉ huy quá khúc toàn bộ nhìn một lần. Bọn họ ngay từ đầu xem Lâm Hoài Ngọc ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng chỉ huy. Cảm thấy Lâm Hoài Ngọc không phải đối thủ của hắn, nhưng là chờ bọn họ tiếp theo xem Lâm Hoài Ngọc ở Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ thượng chỉ huy. Cũng không dám lại xem thường Lâm Hoài Ngọc, không chỉ có không dám lại coi khinh, ngược lại còn sợ hãi lên. Lâm Hoài Ngọc ở Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ thượng hai lần chỉ huy. Chỉ huy mà phi thường hào. Đặc biệt là lần thứ hai chỉ huy so lần đầu tiên chỉ huy tiến bộ rất nhiều. Để cho Flanders bọn họ sợ hãi không phải Lâm Hoài Ngọc này hai lần chỉ huy trình độ, mà là Lâm Hoài Ngọc tiến bộ. Lâm Hoài Ngọc tiến bộ thật là quá dọa người. Nếu không phải nhìn ghi hình, bọn họ không thể tin được hai lần chỉ huy đều là Lâm Hoài Ngọc. Tháng này Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ đã kết thúc vài thiên. Không biết tại đây một tuần nội, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy lại tăng lên tới cái gì trình độ. Ngồi canh ở nước Đức quốc gia đại rạp hát cửa truyền thông. Có nước Pháp, Áo cùng Italy, nhìn đến Flanders bọn họ tới, liền phi thường kích động mà phỏng vấn bọn họ có hay không tin tưởng lần này nước Đức chỉ huy đại tái đoạt giải. Còn hỏi bọn họ có hay không tin tưởng thắng Lâm Hoài Ngọc. Flanders bọn họ tự nhiên nói có tin tưởng thắng Lâm Hoài Ngọc. Còn nói chính mình nhất định sẽ bắt được nước Đức chỉ huy đại tái quán quân. Thi đấu còn không có bắt đầu. Khí thế không thể thua. Flanders bọn họ mới vừa tiến nước Đức quốc gia đại rạp hát không bao lâu. Lâm Hoài Ngọc liền tới rồi. Hắn vừa xuất hiện, sở hữu truyền thông đều nhằm phía hắn. Đem hắn bao quanh vây quanh. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy chính mình về sau đối mặt truyền thông nhóm thời điểm. Nhất định phải mang kính râm, đỡ phải hai mắt bị truyền thông đèn flash lóe mù. Truyền thông nhóm hỏi hắn thi đấu có hay không tin tưởng đoạt giải quán quân. Có hay không tin tưởng thắng Flanders bọn họ ba cái. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn tham gia lần này thi đấu là tới học tập cùng tích góp kinh nghiệm. Hiểu biết chính mình cùng người khác trình độ chênh lệch, cũng không phải tới đoạt giải quán quân đoạt giải. Truyền thông nhóm nguyên tưởng rằng Lâm Hoài Ngọc sẽ nói hắn có tin tưởng đạt được quán quân. Càng có tin tưởng thắng Flanders bọn họ, không nghĩ tới hắn lại nói tới học tập loại này khiêm tốn nói. Tuy rằng biết bọn họ phương Đông người luôn luôn khiêm tốn khách khí, nhưng là không nghĩ tới như vậy khiêm tốn. Nếu Lâm Hoài Ngọc chưa nói chính mình có thể thắng, kia truyền thông nhóm liền đành phải đưa tin nói Lâm Hoài Ngọc không có tin tưởng có thể thắng Flanders bọn họ. Cũng không có tin tưởng đạt được quán quân. Lâm Hoài Ngọc tiếp thu xong truyền thông phỏng vấn sau, liền mang theo Lý Phượng Niệm bọn họ vào nước Đức quốc gia đại rạp hát. Hắn mới vừa đi tiến đại sảnh, liền lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tiếp theo, không ít người đi lên tới cùng Lâm Hoài Ngọc chào hỏi. Lâm Hoài Ngọc phi thường khách khí mà nhất nhất đáp lại. Phí Lan Đức bọn họ ba người đứng ở một bên, mắt lạnh mà nhìn bị mọi người khen tặng Lâm Hoài Ngọc. Bọn họ cũng không có đi ra phía trước cùng Lâm Hoài Ngọc chào hỏi. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Flanders bọn họ, theo sau liền thu hồi ánh mắt. hắn cũng không có đi tiến lên đi theo Flander bọn họ chào hỏi. Hắn cùng bọn họ cũng không nhận thức, không cần thiết cùng bọn họ chào hỏi vấn an. Hơn 10 phút sau, thi đấu bắt đầu, nhân viên công tác trước cùng người dự thi nhóm nói hạ lần này thi đấu quy củ. Sau đó làm tuyển thủ dự thi nhóm rút ra khúc cùng ban nhạc. Thi đấu phân hai chàng, tuyển thủ dự thi nhóm tham gia trận đầu thi đấu sau sẽ ở cùng ngày công bố kết quả. Thông qua trận đầu thi đấu người mới có tư cách tham gia trận thứ hai thi đấu. Trận thứ hai thi đấu trực tiếp từ giữa tuyển ra tiền tam danh. Nước Đức chỉ huy đại tái tổng cộng có 10 cái ban nhạc, nhưng là tham gia thi đấu người không ngừng 10 cái. Năm nay tham gia thi đấu người có 120 cái. Muốn phân 12 phe tham gia, hơn nữa muốn ở một ngày nội thi đấu, cho nên thi đấu lịch thi đấu thập phần chặt chẽ. Vì thời gian suy xét, tuyển thủ dự thi nhóm là không thể chỉ huy diễn tấu xong một đầu hoàn chỉnh khúc. Thi đấu quy định là mỗi cái tuyển thủ dự thi ở mỗi đầu khúc chúng tuyển lấy một cái chương nhạc chỉ huy diễn tấu. Giống nhau một đầu khúc chia làm hai cái chương nhạc hoặc là ba cái chương nhạc. Tuyển thủ dự thi nhóm từ hai cái chương nhạc hoặc là ba cái chương nhạc chung tùy ý lựa chọn sử dụng một cái chương nhạc chỉ huy diễn tấu. Bắt đầu rút thăm, bị gọi vào người lên đài. Trước rút ra khúc mục, sau đó rút ra ban nhạc. Flander bọn họ so Lâm Hoài Ngọc trước lên đài rút ra. Bọn họ ba cái vận khí không tồi, trừ đến không tồi ban nhạc. Đặc biệt Fred trừ đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc. Trừ đến Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc khi Flander kích động mà đều nhảy dựng lên. Cười đến phi thường vui vẻ sán lạn, này cao hứng đắc ý bộ dáng, như là trực tiếp trừu chung quán quân giống nhau. Thấy Berlin Nghệ thuật Đại học ban nhạc bị Flander trừu chung, a thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ trong lòng phi thường mất mát. Đồng thời không cấm lo lắng Lâm Hoài Ngọc, qua một đoạn thời gian mới đến phiên Lâm Hoài Ngọc lên đài. Hắn trừu đến khúc mục là Brandenburg bản hòa tấu đệ nhị đầu. Những người khác thấy hắn trừu đến này đầu khúc, đều cảm thấy hắn vận khí không khỏi thật tốt quá. Bởi vì Brandenburg bản hòa tấu là Berlin ái nhạc ban nhạc thông báo tuyển dụng khúc. Lâm Hoài Ngọc ở Berlin ái nhạc ban nhạc học tập, hắn đối Brandenburg bản hòa tấu phi thường quen thuộc. Hơn nữa khẳng định từ Kastai tiên sinh nơi đó học không ít về chỉ huy Brandenburg bản hòa tấu kỹ xảo. Đương thấy Lâm Hoài Ngọc trừ đến Brandenburg bản hòa tấu đệ nhị đầu. A thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cao hứng mà cho nhau chụp cái trưởng. Bất quá, thực mau bọn họ tươi cười cứng đờ. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc trừ đến kém cỏi nhất ban nhạc. Bởi vì tác giả lười đến lấy tên, cái này kém cỏi nhất ban nhạc đã kêu đệ thập ban nhạc. Thi đấu tổng cộng có 10 cái ban nhạc, đệ thập ban nhạc chính là kém cỏi nhất ban nhạc. Thấy Lâm Hoài Ngọc trừ đến đệ thập ban nhạc, vừa mới hâm mộ ghen tị hận hắn vận khí tốt người. Nháy mắt thay đổi thái độ, trở nên vui sướng khi người gặp họa lên. Lâm Hoài Ngọc trừ đến đệ thập ban nhạc nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá nhìn đến Lý Phượng Niệm bọn họ vẻ mặt buồn khổ biểu tình, hắn chiều bọn họ trấn an mà cười cười. Cô bà, các ngươi không cần như vậy bi quan. Người đứa nhỏ này buổi sáng nói chuyện không kiêng kỵ, lúc này mới trừ đến kém cỏi nhất ban nhạc. Lý Phượng Niệm cảm thấy Lâm Hoài Ngọc là không quá khả năng ở thi đấu thượng đoạt giải. Nói không chừng ở trận đầu thi đấu thời điểm đã bị soát đi xuống. Ngươi về sau nói chuyện nhưng đến kiêng kỵ điểm. Lâm tiên sinh, ngươi này vận khí. A thêm Phong Nowick tiên sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói Lâm Hoài Ngọc vận khí là tốt là xấu. Đệ thập ban nhạc thật sự, thật không tốt. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh một câu cũng không có nói. Nhưng là xem hắn nhíu chặt mày, liền biết hắn đối Lâm Hoài Ngọc kế tiếp thi đấu thực không xem trọng. Lâm Hoài Ngọc cười cười, trừ đến đệ thập ban nhạc không có gì không tốt. Lý Phượng Niệm cho rằng Lâm Hoài Ngọc ở cậy mạnh, liền không có nói cái gì nữa. Đối hắn từ ái mà cười cười. Thi đấu cố lên, A Thêm Phong Norwich tiên sinh bọn họ cũng không biết nên nói cái gì hào. Chỉ có thể cấp Lâm Hoài Ngọc cố lên cổ vũ. Flander bọn họ biết được Lâm Hoài Ngọc trừu đến đệ thập ban nhạc. Trong lòng phi thường kinh hỉ, cảm thấy bọn họ lần này nhất định có thể đoạt giải quán quân. Truyền thông nhóm biết được Lâm Hoài Ngọc trừu đến đệ thập ban nhạc, cũng đều cho rằng hắn lần này không có khả năng thắng. Thậm chí sẽ ở trận đầu thi đấu thời điểm đã bị đào thải. Nếu Lâm Hoài Ngọc ở trận đầu thi đấu đã bị soát xuống dưới, đây chính là một kiện đại tin tức. Truyền thông nhóm liền chờ Lâm Hoài Ngọc ở trận đầu thi đấu sau khi kết thúc đào thải. Lâm Hoài Ngọc không phải nhóm đầu tiên đi thi đấu. Hắn xếp hạng nhóm thứ 3. Flow, Flander bọn họ 3 cái là ở nhóm đầu tiên thi đấu. Thực mau, bọn họ thi đấu kết thúc. Bọn họ thi đấu khi phát huy bình thường, nhất định có thể thông qua trận đầu thi đấu. Hơn 1 giờ sau, đến phiên Lâm Hoài Ngọc đi thi đấu. Hắn ở đi thi đấu trước. Flander bọn họ thế nhưng cho hắn cố lên. Đương nhiên, cái này cố lên tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Lâm Hoài Ngọc đạm mạc mà nhìn thoáng qua Flander bọn họ. Theo sau liền đi tìm đệ thập ban nhạc. Đệ thập ban nhạc các thành viên thấy tới người dự thi là Lâm Hoài Ngọc. Một đám đều phi thường kinh ngạc. Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là khách khí mà cùng đệ thập ban nhạc các thành viên chào hỏi. Theo sau hy vọng đệ thập ban nhạc có thể phối hợp hắn. Đệ thập ban nhạc các thành viên thấy Lâm Hoài Ngọc nhìn đến bọn họ không có bất luận cái gì bất mãn, cũng không có một chút ghét bỏ ý tứ. Cái này làm cho bọn họ phi thường giật mình ngoài ý muốn. Chỉ cần trừ đến bọn họ tuyển thủ dự thi, nhìn đến bọn họ đều là một bộ phi thường ghét bỏ bất mãn biểu tình. Đối bọn họ một chút cũng không khách khí. Chỉ huy bọn họ thời điểm phi thường vênh mặt hất hàm sai khiến. Các vị, lão sư của ta đã từng cùng ta nói rồi. Không có không tốt ban nhạc, chỉ có không tốt chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc thấy đệ thập ban nhạc các thành viên đều một bộ tử khí trầm trầm mà bộ dáng, quyết định nói 2 câu lời nói cổ vũ hạ bọn họ. Có lẽ những người khác cảm thấy các ngươi không tốt, nhưng là ta cũng không như vậy cho rằng. Hắn thốt ra lời này, đệ thập ban nhạc các thành viên đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Bọn họ thấy Lâm Hoài Ngọc ánh mắt cùng biểu tình phi thường chân thành thành khẩn, liền biết hắn vừa rồi câu nói kia không phải ở lừa bọn họ. Có lẽ các ngươi biết ta là Castai tiên sinh học sinh, đúng không? Đệ thập ban nhạc thủ tịch đàn violon tay nói. Chúng ta biết ngươi là Castai tiên sinh học sinh, cũng nghe quá ngươi chỉ huy diễn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu cùng đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Các ngươi tin tưởng Castai tiên sinh sao? Lâm Hoài Ngọc những lời này hỏi đến đệ thập ban nhạc các thành viên sửng sốt. Bọn họ không rõ nàng hỏi cái này câu nói làm cái gì. Các ngươi tin tưởng Castai tiên sinh sao? Lâm Hoài Ngọc lại kiên nhẫn mà hỏi lại một lần. Thủ tịch đàn violon tay trần chờ hạ nói. Tin tưởng, Lâm Hoài Ngọc chỉ chính mình. Cười đối đệ thập ban nhạc các thành viên nói. Nếu các ngươi tin tưởng Castai tiên sinh, như vậy liền thỉnh tin tưởng hạ Castai tiên sinh ta đi. A, đệ thập ban nhạc các thành viên bị Lâm Hoài Ngọc nói ngốc. Không rõ hắn nói như vậy là có ý tứ gì. Ta tưởng thỉnh các ngươi kế tiếp đem chính mình hoàn toàn toàn mà giao cho ta. Đi theo ta tiết tấu đi. Có thể chứ? Lâm Hoài Ngọc thái độ phi thường thành khẩn. Ta tưởng các ngươi cũng tưởng diễn tấu ra một đầu phi thường tốt âm nhạc. Đúng không? Thủ tịch đàn violon tay gật gật đầu nói. Tưởng, vậy các ngươi có nghĩ làm những cái đó ghét bỏ khinh thường các ngươi người đối với các ngươi lau mắt mà nhìn? Lâm Hoài Ngọc ngữ khí tràn ngập mê hoặc. Đệ thập ban nhạc các thành viên nghe thấy cái này vấn đề, không có bất luận cái gì chần chờ. lại chăm miệng một lời mà nói. Đương nhiên tưởng, bọn họ cho tới nay bị tuyển thủ dự thi nhóm ghét bỏ. Mỗi cái trừu đến bọn họ người, sau đó thua trận thi đấu đều do bọn họ trình độ không tốt. Chính là có đôi khi rõ ràng là tuyển thủ dự thi nhóm chính mình không được. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến đệ thập ban nhạc các thành viên trong mắt không cam lòng. Liền biết chính mình cổ vũ thành công. Vừa mới ta trừu chung các ngươi thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy ta thua, còn cho rằng ta sẽ ở trận đầu thi đấu liền sẽ bị đào thải. Nhưng là ta không tin, ta cảm thấy ta và các ngươi vẫn là có thể thắng. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, kế tiếp, liền thỉnh các vị hoàn toàn mà tin tưởng ta, đi theo ta đi, có thể chứ? Thủ tịch đàn violon tay đứng lên đối Lâm Hoài Ngọc nói. Lâm tiên sinh, ngươi làm chúng ta như thế nào làm? Chúng ta liền như thế nào làm? Chúng ta nghe ngươi, những người khác cũng sôi nổi nói. Lâm tiên sinh, chúng ta nghe ngươi. Hảo, ta đây hiện tại nói cho các ngươi như thế nào diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu. Ở thi đấu phía trước, tuyển thủ dự thi là có thể cùng ban nhạc luyện tập một phen. Bất quá, thời gian chỉ có nửa giờ. Lâm Hoài Ngọc phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng đệ thập ban nhạc giảng giải như thế nào diễn tấu Brandenburg bản hòa tấu. Theo sau liền luyện tập lên. Luyện tập một lần sau, Lâm Hoài Ngọc phát hiện rất nhiều vấn đề. Sau đó nhất nhất chỉ ra đệ thập ban nhạc các thành viên ở vừa rồi luyện tập chung không đủ chỗ. Cuối cùng lại nói cho bọn họ như thế nào diễn tấu tương đối hảo. Đệ thập ban nhạc các thành viên cũng không phải đều là ngu ngốc. Cũng không phải một chút trình độ đều không có. Bọn họ nghe xong Lâm Hoài Ngọc giảng giải sau, như là mở ra hai mạch nhâm đốc giống nhau, trở nên thông minh không ít. Ở luyện tập lần thứ hai thời điểm, bọn họ rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Lâm Hoài Ngọc cho bọn hắn rất lớn khẳng định. Cái này làm cho bọn họ càng ngày càng có tin tưởng. Chờ luyện tập lần thứ ba thời điểm, bọn họ lại tăng lên rất nhiều. Phạm sai lầm muốn so với phía trước hai lần thiếu rất nhiều. Chờ luyện tập xong lần thứ ba, thi đấu chính thức bắt đầu. Giám khảo nhóm vào được. Lâm Hoài Ngọc đối đệ thập ban nhạc các thành viên làm một cái. Ok, thủ thế, tiếp theo liền chỉ huy diễn tấu lên. Giám khảo nhóm đối Lâm Hoài Ngọc cùng đệ thập ban nhạc diễn tấu cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng là bọn họ nghe xong trong chốc lát, sắc mặt lập tức liền thay đổi, một đám ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Lâm Hoài Ngọc gậy chỉ huy như là ma pháp bổng, đem kém cỏi nhất đệ thập ban nhạc biến thành tốt nhất ban nhạc. Nếu phía trước đệ thập ban nhạc trình độ chỉ có 50 phân, như vậy trải qua Lâm Hoài Ngọc chỉ huy sau, bọn họ hiện tại trình độ đạt tới 80 phân. Giám khảo nhóm cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được trước mắt đệ thập ban nhạc là vừa mới đệ thập ban nhạc. Ở Lâm Hoài Ngọc phía trước hai cái tuyển thủ, không chỉ có không có nói thăng đệ thập ban nhạc trình độ, ngược lại làm đệ thập ban nhạc trình độ giảm xuống đến 40 phân. Phía trước hai cái tuyển thủ chỉ huy đệ thập ban nhạc diễn tấu ra tới âm nhạc, nghe được giám khảo nhóm thẳng nhíu mày, mà hiện tại giám khảo nhóm một đám đều lộ ra hoạt kiến quỷ biểu tình. Ở Lâm Hoài Ngọc chỉ huy hạ, đệ thập ban nhạc các thành viên phối hợp mà rất là ăn ý, diễn tấu ra tới âm nhạc cũng rất hài hòa. Lâm Hoài Ngọc gậy chỉ huy, như là đem bọn họ diễn tấu ra tới âm nhạc đốt sáng lên. Giám khảo nhóm tạm thời ấn trụ trong lòng thượng giật mình. Nghiêm túc nghe Lâm Hoài Ngọc cùng đệ thập ban nhạc hợp tấu. Lâm Hoài Ngọc lựa chọn sử dụng đệ nhất chương nhạc. Cái này chương nhạc chỉnh thể giai điệu là phi thường thanh thoát. Hơn nữa cũng không có gì quá lớn khó khăn. Tuy rằng đệ nhị chương nhạc cùng đệ tam chương nhạc tương đối có khó khăn, nhưng là Lâm Hoài Ngọc cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc hắn cùng đệ thập ban nhạc chỉ có nửa giờ luyện tập thời gian. căn bản không đủ đi luyện tập đệ nhị chương nhạc hoặc là đệ tam chương nhạc. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu xong sau, sở hữu giám khảo đều đứng dậy, dùng sức mà vỗ tay, khen bọn họ diễn tấu mà thực hào. Đệ thập ban nhạc các thành viên đều ngây dại, bọn họ không thể tin được bọn họ bị khen. Lâm Hoài Ngọc kéo thủ tịch đàn violon tay, sau đó cùng nhau chiều giám khảo nhóm khom lưng. Giám khảo nhóm nhịn không được tò mò hỏi Lâm Hoài Ngọc làm cái gì? Hắn là như thế nào làm được ở nửa giờ nội làm đệ thập ban nhạc trình độ tăng lên lớn như vậy? Nói thật, nghe xong phía trước hai cái tuyển thủ chỉ huy đệ thập ban nhạc diễn tấu ra âm nhạc, lại nghe Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đệ thập ban nhạc diễn tấu ra tới âm nhạc, không thể tin được bọn họ ba cái chỉ huy mà là cùng cái ban nhạc. Lâm Hoài Ngọc trước nói đệ thập ban nhạc các thành viên trình độ cũng không kém, còn nói không có hư ban nhạc, chỉ có chỉ huy không tốt chỉ huy. Hắn chỉ là làm đệ thập ban nhạc các thành viên phát huy ra bọn họ bình thường trình độ. Giám khảo nhóm vẫn là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Không ngừng trước hai cái tuyển thủ, chính là năm trước hoặc là năm kia tuyển thủ, ở chỉ huy đệ thập ban nhạc thời điểm cũng rất kém cỏi. Giám khảo nhóm cho rằng Lâm Hoài Ngọc có ma pháp, là hắn đề cao đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ. Bất quá, tựa như Lâm Hoài Ngọc nói đệ thập ban nhạc trình độ cũng không phải rất kém cỏi. Nguyên lai các ngươi cũng có thể diễn tấu ra tốt như vậy âm nhạc. Không nghĩ tới các ngươi trình độ cũng thực hảo. Hai câu này khích lệ nói, làm đệ thập ban nhạc các thành viên đều đỏ hai mắt. Những năm gần đây, bọn họ mỗi năm đều ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng bị các loại ghét bỏ. Cho dù là ở lén, cũng sẽ bị người xem thường. Hôm nay bọn họ rốt cuộc dương mi thổ khí, làm tất cả mọi người đối bọn họ lau mắt mà nhìn. Lâm Hoài Ngọc bọn họ vừa mới thi đấu thời điểm, trong đại sảnh bày biện TV là có thể nhìn đến. Nói cách khác, sở hữu thi đấu đều là phát sóng trực tiếp, trong đại sảnh TV đều có thể nhìn đến. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ở nơi thi đấu phát sóng trực tiếp, cũng không phải cả nước phát sóng trực tiếp hoặc là toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Flander bọn họ sớm liền so xong tái, liền ở trong đại sảnh quan khán Lâm Hoài Ngọc thi đấu. Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến một cái chê cười, không nghĩ tới lại nhìn đến một cái thần thoại. Lý Phượng Niệm bọn họ nhìn đến Lâm Hoài Ngọc hóa hủ bại vì thần kỳ sau, một đám cả kinh há to miệng, nửa ngày không khép được. Không lâu trước đây, A Thêm Phong Norwich tiên sinh bọn họ ở Lâm Hoài Ngọc thi đấu trước, nhìn phía trước hai cái tuyển thủ chỉ huy đệ thập ban nhạc, bị bọn họ diễn tấu cấp sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ cho rằng Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đệ thập ban nhạc cũng sẽ không hảo. Không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc trực tiếp làm đệ thập ban nhạc lột xác. Mọi người nhìn Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đệ thập ban nhạc sau, đều sôi nổi phát ra tiếng kinh hô. Này thật là đệ thập ban nhạc sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Hoài Ngọc trước mặt hai cái tuyển thủ chỉ huy chính là cùng cái ban nhạc. Tất cả mọi người bị Lâm Hoài Ngọc chỉ huy chấn động tới rồi. Không thể tin được hắn làm kém cỏi nhất giao hưởng viện đoàn diễn tấu ra phi thường không tồi Brandenburg bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc trước khi đi thời điểm, cùng đệ thập ban nhạc các thành viên nhất nhất ôm, hơn nữa khen bọn họ làm được thực hào. Hắn còn tỏ vẻ hy vọng trận thi đấu tiếp theo có thể tiếp tục trừu đến bọn họ. Đệ thập ban nhạc các thành viên cũng hy vọng trận thi đấu tiếp theo có thể tiếp tục cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác. Chờ Lâm Hoài Ngọc rời đi sau, giám khảo nhóm kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là Castai tiên sinh học sinh. Lâm Hoài Ngọc đi vào đại sảnh, A Thêm Phong Norwich tiên sinh hướng hắn vọt lại đây, theo sau dùng sức mà ôm lấy hắn. Lâm tiên sinh, người thật sự quá lợi hại. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cũng đi tới, mãn nhãn bội phục mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, chỉ huy của ngươi bổng là có ma pháp đi. Lý Phượng Niệm vừa mừng vừa sợ mà nói. Tiểu Ngọc, ngươi đứa nhỏ này là thật sự có ma pháp đi. Tiểu Ngọc đứa nhỏ này thật là lần lượt cho bọn hắn không tưởng được kinh hỉ. Bọn họ cho rằng Tiểu Ngọc lần này thua định rồi, sẽ ở trận đầu thi đấu bị đào thải. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đem kém cỏi nhất ban nhạc hóa hủ bại vì thần kỳ. Lâm Hoài Ngọc nói giỡn mà nói. Ta không ngại các ngươi kêu ta ma pháp sư. Mặt khác tuyển thủ lại đây. Đầu tiên là chúc mừng Lâm Hoài Ngọc. Ngay sau đó hỏi hắn là như thế nào làm được. Lâm Hoài Ngọc cũng không buồn xỉn. Đem hắn vừa rồi như thế nào chỉ huy đệ thập ban nhạc quá trình cùng đại gia nói. Đại gia nghe xong sau, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Không bao lâu, nhóm thứ tư tuyển thủ tiến đến thi đấu. Này một đám trừu trung đệ thập ban nhạc tuyển thủ, không giống Lâm Hoài Ngọc có ma pháp, không có đem đệ thập ban nhạc hóa hủ bại vì thần kỳ. Vị này tuyển thủ chỉ huy đệ thập ban nhạc diễn tấu ra tới âm nhạc rất kém cỏi. Cùng Lâm Hoài Ngọc phía trước hai cái tuyển thủ giống nhau. Cái này tuyển thủ cùng Lâm Hoài Ngọc liền hình thành mãnh liệt đối lập. Hắn đem Lâm Hoài Ngọc vừa mới mà làm ra tới ma pháp phá hủy. Bất quá, như vậy liền càng có thể khắc sâu mà cảm nhận được mặt khác tuyển thủ cùng Lâm Hoài Ngọc chi gian thật lớn chênh lệch. Như vậy mãnh liệt đối lập, làm sở hữu tuyển thủ dự thi đều bất giác mà sợ hãi lên. Bọn họ sợ hãi đối tượng không phải người khác, chính là Lâm Hoài Ngọc. Bọn họ nguyên bản cho rằng Lâm Hoài Ngọc trừ đến kém cỏi nhất ban nhạc cũng sẽ không thay đổi cái gì. Hơn nữa nhất định sẽ ở trận đầu thi đấu bị đào thải rớt. Chính là không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc trực tiếp làm kém cỏi nhất ban nhạc diễn tấu ra thực tốt âm nhạc. Này hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực chính là ai đều có thể có được. Flander bọn họ cho rằng bọn họ biết Lâm Hoài Ngọc đáng sợ chỗ. Chính là vừa rồi bọn họ phát hiện Lâm Hoài Ngọc đáng sợ nhất không phải hắn tiến bộ thần tốc, mà là hắn chỉ huy tài năng, có thể đem một cái kém cỏi nhất ban nhạc chỉ huy thành một cái thực không tồi ban nhạc. Này thật sự chỉ có được không gì sánh kịp chỉ huy tài hoa mới có thể làm được ra tới. Lâm Hoài Ngọc này phiên biểu hiện thật sâu động đất, dọa đến sở hữu tuyển thủ. Hơn nữa là phi thường trực tiếp. Quảng cáo, cách chương.